Chương 71, trong rừng phản sát. Khương Ly còn không thúc thủ chịu trói không trung, truyền đến một tiếng nổ vang, không đợi Khương Ly từ dưới đất bò dậy, nàng liền cảm thấy theo bốn phương tám hướng truyền đến cuồng bạo hồn lực ba động, hướng thẳng đến sống lưng nàng nghiền ép mà tới. Nàng trên mặt đất linh xảo nhảy vọt, hướng bên cạnh đánh tới. Tay chân vừa chạm đất, bên hai liền truyền đến một trận hồn lực va chạm âm thanh, tạo nên dư ba, hướng nàng lan tràn mà đến, nàng lại lần nữa vượt qua quanh người, tránh đi dư ba, hai chân rơi xuống đất đứng lên. Khương Ly sáng tỏ đáy mắt, hoàn toàn lạnh lẽo vẻ mặt. Siêu siêu siêu siêu mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, rơi vào Khương Ly bốn phía, đưa nàng tầng tầng vây quanh. Khương Ly ánh mắt đỏ mắt, chỉ thấy Nguyệt Gia vì bắt nàng, vờ ơ y ma duy nhất một lần, xuất động mười mấy cái cao giai linh sĩ. Những người này, tuổi tác đều so Nguyệt Nam Tây lớn hơn nhiều, từ trên người bọn họ hồn lực ba động đến xem, tu vi cũng phần lớn đều là tại linh sĩ cấp 6, cấp 7, thậm chí còn có một cái cấp 8. Khương Ly, ngươi đã không đường tối lui, cùng ta trở về thấy gia chủ cái kia cấp 8 linh sĩ nam tử, nghiêm nghị đối Khương Ly quát. Khương Ly cười khinh bỉ, ngạo nghễ mà nói, trở về với ngươi là ngươi ngốc, còn là ta khờ muốn mạng của ta, liền phóng ngựa tới cuồng vọng tiểu nhi Nguyệt gia cấp 8 linh sĩ thần sắc dữ tợn, trong mắt chết xạ ra ngoan lệ quan mang. Tất nhiên ngươi không biết điều, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Hắn nói xong, đưa tay vung lên, lên bắt sống nàng. Gia chủ nói, tàn tật đều có thể, lưu lại tính mệnh, vì thiếu chủ dập đầu tạ tội về sau lại giết phải Nguyệt gia cao giai linh sĩ bọn họ, nhộn nhịp hướng Khương Ly vọt tới. Khương Ly thần sắc lạnh buốt, tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Nàng không sợ linh sĩ cảnh giới người, chỉ cần không vượt cảnh, nàng liền có chiến thắng năm chắc. Liền xem như đối đầu cái kia cấp 8 linh sĩ, nàng cu nở dê sẽ không khiếp đảm. Nhưng là, muốn đồng thời đối mặt mười mấy cái cao giai linh sĩ, hơn nữa đều là có phong phú kinh nghiệm chiến đấu linh sĩ, trận chiến này liền không tốt đánh. Ánh mắt nhanh chóng lưu chuyển, Khương Ly ánh mắt, khóa chặt tại một cái cấp 6 linh sĩ trên thân. Liền hắn Khương Ly ở trong lòng quyết định, nàng mới sẽ không đần độn cùng bọn hắn dây dưa, hiện tại, nắm chặt thời gian chạy đến lục phủ mới là chính sự. Trong nội tâm nghĩ định, Khương Ly dưới chân mê điệt bước sử dụng ra, thân thể hóa thành mấy đạo huyễn ảnh, tại vọt tới Nguyệt gia linh sĩ bên trong xuyên qua. Lục thị thân pháp, cũng không phải Nguyệt gia có thể so sánh. Nàng một màn này tay, lập tức để nhào tới dự định cầm nàng Nguyệt gia linh sĩ, đều là một trận, nhộn nhịp vùa hụt. Mà mượn tích tắc này, Khương Ly cũng đi tới cái kia cấp 6 linh sĩ trước mặt. Cái kia linh sĩ, nhìn thấy Khương Ly hướng chính mình tới gần, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hắn khinh thường mà cười, tựa hồ đang cười nhạo Khương Ly tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, nụ cười của hắn còn chưa leo đến đỉnh, liền cảm nhận được một cỗ cường hoành ngang ngược quyền kình, như thiên quân vạn mã, hướng chính mình đánh tới. Hắn biểu lộ cứng đờ, trong mắt hưng phấn hóa thành khiếp sợ, xuất thủ muốn chống cự cái này khủng bố chiêu thức. Âm tại hắn cùng Khương Ly nắm tay nhỏ tiếp xúc về sau, lại phát hiện mình lực lượng, tựa như đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại, Khương Ly quyền phong lực lượng, lại không ngừng điệp ra, xông vào trong cơ thể hắn. A, hắn kêu thảm một tiếng, chỉ nghe được mấy đạo ga y xương tiếng vang, hắn toàn bộ cánh tay, lấy một loại kỳ lạ tư thế, bả tờ đầu và nở ve hó Khương Ly thư A cơ bắt lấy hắn phế tay, dùng sức kéo một phát, đem cánh tay kia sinh giật xuống đến, lập tức, hủy hệ tờ di cờ hờ phun ra, đứt gãy chỗ huyết nhục bạch cốt một mảnh. A a a, cái kia cấp 6 linh sĩ, đau đến trực hiếu, mặt khác Nguyệt gia linh sĩ, cu nở dê tranh thủ thời gian hướng bên này đuổi theo mà đến, Khương Ly lại đem chặt tay hướng bọn họ quăng ra, thừa dịp đối phương đại loạn thời khắc, hướng phía trước chạy tới đuổi Nguyệt gia cấp 8 linh sĩ, ánh mắt âm trầm hạ lệnh. Lập tức, một đám người, lại nhộn nhịp thi triển hồn lực, hướng Khương Ly đổi tới. Tuổi con nhỏ, tâm ngoan thủ lạn. Bí mật quan sát Ngô Khiên, hư lạnh một tiếng, tựa hồ đối với phía trước Khương Ly tàn bạo, rất không hài lòng. Nam Vô Hận lại cười nói, cũng không phải, tất nhiên cùng Nguyệt gia đã là không chết không thôi, cần gì phải lại thủ hạ lưu tình hơn nữa, ta xem nàng xuất thủ dứt khoát, thủ đoạn bên trong, mang theo chút yêu thú tập tính, có lẽ, nàng tất nhiên tại Bất Quy Sơn mạch bên trong lấy yêu thú làm đối thủ, ma luyện qua chính mình chiến kỹ. Nam sư đối với cái này nữ, khắp nơi tán thưởng. Chẳng lẽ, cũng định đưa nàng thu nhập Bạch Viên thư viện? Ngô Khiên chế nhạo mà hỏi. Nam Vô Hận cười ha hả, nàng có thể hay không tiến Bạch Viên thư viện, còn phải xem nàng có thể hay không sống qua hôm nay. Nô Khiên ánh mắt lóe lên. Nam Vô Hận lại phất tay háo dậm chân mà đi, đi thôi, đặc sắc còn tại phía sau. Nô Khiên suy nghĩ một chút, đi theo sát. Khương Ly tốc độ không chậm, nguyệt ra những cái kia linh sĩ tốc độ cũng không chậm. Chỉ là, tại cái này truy đuổi bên trong, dần dần đem phía trước vây kín chi thế, kéo thành một cái dây dài. Phía trước, là một mảnh nhỏ rừng cây, đi qua rừng cây, liền có thể thấy Tô Nam Thành cửa thành, nhập cửa thành, lại xuyên qua mấy cái tung hoành đường cái, liền có thể đến lục phủ Khương Ly bóng dáng, nhanh chóng nhập trong rừng cây. Những cái kia nguyệt ra người, cu nở dê theo sát phía sau, xông vào rừng cây. Nhưng, bọn họ đi vào, liền mất đi Khương Ly bóng dáng. Thách ra tìm nguyệt ra cấp 8 linh sĩ hạ lệnh. Trong bóng tôi bám đuôi xem náo nhiệt Nam Vô Hận lắc đầu bật cười, cái này nguyệt ra người, lên cái kia rảo hoạt nha đầu hợp lý. Nô Khiên nhìn về phía hắn, trong mắt nghi hoặc. Nam Vô Hận nhìn hắn một cái, không tiếng động mà cười, cũng không giải thích. Giấu tại âm thầm Khương Ly, nhìn thấy nguyệt ra người phân tán tìm nàng, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nàng lặng lẽ lui về phía sau, ngược lại, bám đuôi tại những cái kia tu vi cùng nàng không sai biệt nhiều, dễ giải quyết nguyệt gia linh sĩ sau lưng. Ám sát thủ đoạn, nàng cũng không phải kiếp trước biết, mà là Lục Chiến dạy cho nàng tại đơn độc huấn luyện cái kia 15 ngày, Lục Chiến cơ hồ mỗi ngày để nàng chiến đấu đều là đàn thú. Nàng muốn dựa vào sức một mình, chiến bại đàn thú, cũng chỉ có thể học được phục kích ám toán, lặng yên giết chóc. Cũng chính là tại cái kia trong 15 ngày, Khương Ly đối với giết chóc, có cao hơn một tầng hiểu rõ cùng cảm ngộ rừng cây, đem nguyệt gia linh sĩ bọn họ, phân hóa ra. Yêu ma quỷ quái nhánh cây bóng mờ, trở thành Khương Ly nhất thiên nhiên yểm hộ. Nàng giờ phút này, chính cùng tại một cái cấp 6 linh sĩ sau lưng. Tại hắn hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lúc, Khương Ly đột nhiên từ phía sau như manh thu đập ra, vận sức chờ phát động lục trọng quyền, không có một chút do dự. Trực tiếp đánh về phía hậu tâm của hắn ổ Khương Ly không có sử dụng hồn lực, toàn bằng lực lượng của thân thể. Nhưng, thân thể của nàng bị tiểu di giới tử rèn luyện qua, đệ nhất linh vũ hồn lại là liệt thiên tê giác, coi như chỉ là lực lượng cơ thể, cu nở dê không phải linh sĩ cảnh giới người, có khả năng chống cự. Nếu không, nàng cu nở dê sẽ không như vậy mà đơn giản liền thắng Nguyệt Nam Tây Ngô bị đánh trúng hậu tâm Nguyệt gia linh sĩ, hai mắt phút chốc trở to. Đậm đặc huyết dịch theo khỏe miệng chảy ra. Hắn chậm rãi chuyển mắt, nhìn về phía đứng phía sau nho nhỏ bóng dáng.